Thiên cơ diệu thám, chương 64, ta muốn không nhiều, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, An Châu sở cảnh sát, tổ 4 bên ngoài phòng làm việc hành lang bên trong, ngươi làm sao làm, cũng quá không chuyên nghiệp a. Chu Đường Chính đối Tần phụ tá một trận cổ trách, đám người kia đều phải thu lưới, ngươi thế mà không có hướng ta báo cáo, ngươi biết không? Một khi thu tiền, liền rốt cuộc tìm không thấy bọn hắn, ai nha, ngươi yên tâm đi Đường ca, ta là ai a, Tần phụ tá lại là đã tính trước nói. Ta đã sớm đem đám người này nội tình thăm dò rõ ràng, coi như chạy đến chân trời, ta cũng có thể đuổi tới bọn hắn, hôm qua thật sự là quá muộn. Ta lo lắng quấy rầy tới ngươi, cho nên mới không có báo cáo, ấy, tư liệu lập tức phát cho ngươi, ngươi thấy tư liệu về sau. Liền biết ta chuyên không chuyên nghiệp, ngươi theo dõi bọn hắn rồi, Chu Đường có chút tiêu tan điểm khí, hỏi một câu, kia nhất định. Tần phụ tá giải đáp, bọn hắn công khai là một cái dọa người cửa hàng bán lẻ, đều là dùng lừa gạt những cái kia trả giá người, kỳ thật. Bọn hắn tất cả đều ở tại Hồng Nhã Đường căn phòng phía trong, một người cầm đầu người gọi là Đại Sơn, có Phúc Kiến khẩu âm. Hắn có mấy bộ điện thoại, đều bị ta nghe lén, ta liền nhà hắn tổ phần vị trí đều biết hiện tại, em, Chu Đường kinh ngạc một tiểu bên dưới. Sau đó tiếp thu Tần phụ tá vừa vặn phát tới tư liệu, đừng nói, tư liệu thật đúng là phi thường chuyên ngành. Những cái kia đập vào đấu thầu ngụy trang lừa gạt tiền người, một cái không rơi xuống đất bị Tần phụ tá đập tới ảnh chụp. Mỗi tấm dưới tấm ảnh mặt đều có đánh dấu, cái nào là lão đại, cái nào là người đứng đầu, cái nào là lâu la. Tất cả đều đánh dấu phi thường kỹ càng, đằng sau, còn có nhóm người này cùng trả giá công ty người phụ trách gặp mặt tình huống cặn kẽ. Chu Đường thậm chí còn tại phía trên thấy được chính mình tiểu muội Tư Đồ Tiếu Tiếu, may mắn cười cười vẫn còn chưa giao tiền. Nếu không xử lý không tốt, ai, đáng tiếc a, nhìn xem những này tư liệu, Chu Đường bóp cổ tay than vãn, tâm lý thuyết đạo. Này nếu là đặt ở mình trước kia trong người, khẳng định phải đem đám người này lừa gạt cái táng ra bại sản mới tốt. Hắn có mấy chục loại lừa gạt kịch bản gốc thích hợp với loại người này, thế nhưng là, vô luận sử dụng loại nào. Đều cần hao phí đại lượng tinh lực, nhân lực, vật lực còn có tài lực hơn nữa lại đụng vào pháp luật hiện tại Chu Đường. Ngay tại phá án và bắt giam sân vận động nữ thi án thời khắc mấu chốt, bên người loại trừ Tần phụ tá, lại không có trợ thủ đắc lực, bởi vậy. Hắn chỉ có thể vứt bỏ toàn bộ lừa gạt kế hoạch, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, a, đáng tiếc. Tần phụ tá lại theo trong điện thoại nghe được gì đó. Hỏi, Đường ca, gì đó đáng tiếc a, ngươi dự định xử lý như thế nào đám người này? Được rồi, sự tình phía sau, ngươi không cần phải để ý đến, Chu Đường phân phó nói, vẫn là đàng hoàng giúp ta tra soái quốc đống đi, đúng rồi. Soái quốc đống bên kia có cái gì động tĩnh hay chưa, không có a, Tần phụ tá giải đáp, này ra hòa thật đàng hoàng a. Mỗi ngày cùng các lão đầu hạ hạ cờ, giúp bạn già mua thức ăn nấu cơm, rất điển hình trượng phu, hai ngày này, hắn chỉ xuất hai lần môn. Một lần là và thân thích đi xem vại dầu xe bảo hành tình huống, một lần khác chính là cho hắn nhi tử mua chút đồ vật. Hắn nhi tử bên trên ký túc cao trung, nửa đường, Chu Đường hỏi, hắn không có gặp lại cái khác người sao, điện thoại cũng không có đánh. Điện thoại ngược lại đánh qua Tần phụ tá giải đáp, nhưng sử dụng đều là điện thoại mới, ta từ đầu đến cuối còn không có nhìn thấy qua. Người nói cái kia điện thoại di động tốt a, Chu Đường thuyết đạo, thời gian còn thiếu, ta cũng không tin, hắn cái đuôi hồ ly lộ không ra tới, Đường ca. Tần phụ tá thuyết đạo, có cần hay không, ta tìm người đi trong nhà hắn tìm xem a, ta biết nhà hắn mấy giờ tới mấy giờ không có người. Không được, Chu Đường trịnh trọng thuyết đạo, không thể sử dụng phi pháp thủ đoạn, kia kêu ăn cắp, truyền đi lại mất mặt nha, tốt a. Ta thuận miệng nói thế thôi, Tần phụ tá nói, được rồi, vậy ta liền không chiếm dụng thời gian của ngươi mau lên. Cúp điện thoại đằng sau, Chu Đường nắm chặt điện thoại di động. Từ đầu tới đuôi dụng tâm cẩn thận lại đem liên quan tới lừa gạt phạm sự tình suy nghĩ một phen, cuối cùng ở lại làm ra quyết định. hắn cảm giác đối phương không có dựa theo sáo lộ làm việc, có thể là nội bộ xuất hiện vấn đề, bọn hắn nóng lòng rút lui, đó là lý do mà. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải mau chóng giải quyết bọn hắn mới được. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường mở ra điện thoại di động. Theo sổ truyền tin bên trong tìm được một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dãy số đánh dấu danh tự chỉ có một chữ Mạnh. Mạnh Toàn danh kêu Hoàng Mãnh, là hình cảnh đội tổ 3 tổ trưởng, tổ 3 chuyên ngành chịu trách nhiệm xử lý lừa gạt phạm tội. Đó là lý do mà Chu Đường mới lựa chọn Hoàng Mãnh, đương nhiên, đang quyết định phía trước, Chu Đường trước đó tuần tra một lần trí nhớ của mình. Phát hiện lúc đầu Chu Tổ trưởng, cùng cái này Hoàng Mãnh quan hệ coi như không tệ, lúc này mới yên lòng bấm điện thoại U. Đây không phải thám tử lừng danh sao, kết nối về sau, trong điện thoại chính là truyền tới một khàn khàn thanh âm nữ nhân. Hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, đúng, Hoàng Mãnh là nữ, hơn nữa, người cũng như tên, nhớ ngươi thôi. Chu Đường thuận miệng nói giỡn một câu, vài ngày đều không có trông thấy ngươi đi, sẽ không lại ra khỏi nhà, hừ hừ, Hoàng Mãnh hừ lạnh một tiếng. Nghèo như vậy khí, không giống ngươi a, ta không có đi công tác tại Dương Lâu bên này huấn luyện đâu, lừa gạt tổ chức đến rất nhanh thức thời a. Không thể luôn luôn để lừa đảo nắm mũi dẫn đi nha, nha, vậy thì tốt quá, Chu Đường cười nói, ta có đơn xin ý muốn giới thiệu cho ngươi. Đừng làm rộn, Hoàng Mãnh lại hừ một tiếng, toàn đội người đều biết, các ngươi ngay tại vội vàng sân vận động án tử. Làm sao còn có rảnh rỗi cấp ta giới thiệu sinh ý đâu, yêu cầu của ta không cao, Chu Đường trịnh trọng thuyết đạo, xong việc đằng sau, mời ta ăn bữa ngon. Ngươi kính hai ta chén rượu là được, móa, Hoàng Mãnh mắng một câu, thuyết đạo, toàn đội người đều nói ngươi tiểu tử gần nhất là lạ. Nhìn lại truyền ngôn không hư a, mặc dù hai ta có giao tình, nhưng là, muốn để ta Hoàng Mãnh mời rượu, có thể không dễ dàng như vậy a, Đường ca. Đường ca, lúc này, cửa phòng làm việc, Lôi Nhất Đình ngay tại xông lên chính mình phất tay, tốt a, ta thời gian đang gấp. Cũng không cùng ngươi liếc mắt đưa tình, Chu Đường lại mở câu trò đùa, lúc này mới chính xác thuyết đạo. Thương Mậu Thành xuất hiện một đám lừa gạt phạm, ta đã đổ hảo mạng, liền đợi đến ngươi thu lưới, gì đó, Thương Mậu Thành, Hoàng Mãnh giật mình. Cũng là rất nghiêm túc hỏi, Thương Mậu Thành không phải còn không có xây xong sao, ngươi nói là, bọn hắn rửa tiền sự tình, Đường ca. Kia là trải qua trinh thám việc, ngươi có phải hay không tìm nhầm người, không, ta nói chính là lừa gạt, Chu Đường thuyết đạo, Tiểu Mãnh. Thương Mậu Thành là thị chúng ta trọng điểm khai phát hạng mục, suy nghĩ điểm thế nhưng là phóng tới quốc tế thị trường. Nếu là có người đập vào Thương Mậu Thành ngụy trang lừa gạt, ngươi cảm thấy, ngươi không chỉ là trên mặt không ánh sáng a, đúng. Hoàng Mãnh thuyết đạo, còn phải chịu cầu thí xỉ vạt, thế nhưng là Chu Đường chuyển mà nói rằng, ngươi nếu là sớm đem lừa gạt phạm bắt lấy đây. Vậy coi như mãnh liệt, Hoàng Mãnh hiển nhiên hứng thú, kích động thuyết đạo, Đường ca, ngươi không phải cầm ta pha trò a. Đội trưởng cũng không dám chọc giận ngươi, ta dám sao, Chu Đường lại là nhất tiếu, sau đó đem tư liệu phát cho Hoàng Mãnh, ta muốn không nhiều. Mời ta hai chén rượu là được, cách chương.